Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, bay đi An Tây Tin. Vương Dung thấy thế, con mắt híp lại, hai tay chống tay vịn, đột nhiên đứng lên, sải bước đi qua, tay phải của hắn duỗi một cái, thăm dò vào trong dương dùng sức quơ tới, liền nhặt lên một thanh màu đỏ hoa nhỏ. Màu sắc, hình dạng, đều cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc. Chỉ có điều, coi như là trên cả đời, hắn cũng không có mang binh đánh tới quá cao nguyên. Hơn nữa, cách xa nhau hai đời, lúc đó cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Vì lẽ đó có chút ký ức cũng mơ hồ. Đem cái kia màu đỏ hoa nhỏ tiến đến chóp mũi. Vương Dung nhẹ nhàng khẽ ngửi. Không sai. Chính là này cỗ mùi, mang theo nhàn nhạt, nhưng cũng hết sức mới mẻ cao nguyên bùn đất khí tức. Cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc, người đến, đem này hai hòm đồ vật dẫn đi đi, nói cho phía dưới, phóng tới trong nồi, nấu thành canh uống. Mặt khác, sau đó trong quân đoàn mỗi dạng trong thức ăn đều cho ta phóng một chút. Vương Dung đột nhiên đưa, tới trong đại sảnh. Bảo vệ thị vệ nói, vâng, thuộc hạ này đi làm ngay. Vài tên thị vệ nhanh chóng đi tới. Vương Dung gật gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía bên trái lão quản gia. Nói cho các ngươi gia chủ, chuyện này ta rất hài lòng. Để hắn đại lượng đem vật này trở tới đây đi. Là, lão quản gia đại hỉ, không nghi ngờ chút nào. Đồ vật của bọn họ tìm đúng rồi. Hồng cảnh thiên, chỉ có chân chính đi thu mua mới hiểu. Lại như Vương Dung nói qua, thứ này ở trên cao nguyên tùy ý có thể thấy được. Thật đúng là hoa dại, gia chủ chỉ là gieo hạt tin tức, rất nhanh thì có đại lượng dân chăn nuôi thu gặt đưa ra. Hơn nữa, bởi đối ngoại nói cũng phải dùng để thông ngựa liền, vì lẽ đó giá cả kia quả thật tiện nghi khó có thể tưởng tượng. Mấy lượng văn ngân là có thể thu lại một bó lớn. Tức dễ dàng, đồng thời có thể thu hoạch thiếu niên hầu đại nhân vật như vậy hào cảm. Cớ sao mà không làm? Mặt khác, ta nơi đó có cái gì động tĩnh sao? Vương Dung hỏi, về hầu gia, tạm thời còn không có có. Đại thực người tất cả như thường. Hầu gia yên tâm, gia chủ nói rồi. Chuyện này tất nhiên là hầu gia dặn dò xuống. Chúng ta Dương gia nhất định sẽ vạn tử không chối từ. Toàn lực đi chết, mặc kệ đại thực bên kia có bất cứ động tĩnh gì. Cái nào sợ sẽ là một con muỗi bay tới, cũng nhất định sẽ báo cáo hầu gia. Lão quản gia nghe được hỏi, thần sắc nghiêm lại, cong xuống eo người, rất cung kính trả lời. Nói cho hắn biết. Để hắn thời khắc chuẩn bị, bất cứ lúc nào nghe theo ta triệu hoán. Vương Dung gương mặt nghiêm túc nói, Ô Tư Tạng cùng đột quyết sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là ta la cùng đại thực. Đây mới là Vương Dung quan tâm nhất. Lão quản gia bên kia rất nhanh liền rời đi. Đợi đến hắn vừa đi, Vương Dung nhất thời rơi vào trầm tư. Đại thực người cho đến bây giờ còn không có có đặc biệt động tĩnh, đặc biệt là ta la bên kia, cũng không có đại thực người thẩm thấu vào. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, nếu như đại thực người có dị động, không thể không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác, chính mình vẫn có đầy đủ thời gian. Ngoặc kép, đây có thể nói là hiện tại tin tức tốt nhất. Hy vọng trận này ta la trong đó, không biết bởi vì ta xuất hiện, chịu đến ảnh hưởng gì, ra hiện mới biến cố. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, từ khi sống lại sau, rất nhiều chuyện đều cải biến. Vương gia vận mệnh, Tống Vương vận mệnh, Tây Nam vận mệnh. Vương Dung hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến có chuyện món phát sinh biến hóa, đặc biệt là thời gian, nhưng là từ hiện nay đến xem. Đát Tư La cuộc chiến cần phải còn không có có xuất hiện biến hóa quá lớn. Chí ít, rối loạn ở ngoài mà trước tiên an bên trong. Mình muốn yên ổn phía tây sa mạc, tây cự ô tư tảng, đông cự đột quyết cũng còn là có thời gian. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Tuy rằng đại thực đế quốc bên kia tạm thời còn không có động tĩnh, nhưng cũng không thể không từ trước phòng ngừa. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh trở lại chỗ ngồi, từ bên cạnh tử đàn giá bút trên lấy ra một nhánh tỉ mỉ bút bút lông sói, chấm chấm mực đậm, sau đó rất nhanh ở trên tờ giấy viết. Phong thư này là viết cho một cái Vương Dung tố chưa gặp mặt. Hơn nữa Vương Dung cũng không biết phong thư này có tác dụng hay không, có thể nói hay không phục vị kia. Nhưng là chuyện này, Vương Dung lại không thể không làm. Bởi vì chuyện này đối với hắn phi thường trọng yếu. Nếu như thành công, trang sử này trên Đông Tây Phương Đại Thực cùng Đại Đường hai đại đế quốc trong đó va chạm nói, không chắc là có thể tránh khỏi. Nếu như không có trận kia Ta La cuộc chiến, hoặc là chí ít đem thời gian lui về phía sau riêng một riêng, hắn đều có đầy đủ thời gian đối với này làm ra ứng đối. Đại Đường Ô Thương thiếu niên hầu Vương Dung, chí hữu Vũ Lâm đại tướng quân, Mật Vân quận công, hàng chữ thứ nhất hạ xuống. Ầm ầm, ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, mây đen răng kín. Cũng trong lúc đó, trong đầu vận mệnh chi thạch đã lâu âm thanh đột nhiên vang lên. Thế nhưng cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Lần này vận mệnh chi thạch thanh âm tựa hồ nhỏ rất nhiều. Hơn nữa thiếu thêm vài phần dĩ vãng cái kia loại bén nhọn mùi vị. Chú ý ký chủ đang ở đụng chạm pháp tắc giới hạn. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi đi qua một giây, khấu trừ 10 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Đồng thời coi túc chủ nghiêm trọng tình huống ngoài ngạch khấu trừ vận mệnh điểm năng lượng, thậm chí xóa bỏ. Quả thế a, Vương Dung nghe được trong đầu âm thanh, bén nhạy chú ý tới vận mệnh chi thạch chọn lời biến hóa. Dĩ vãng vận mệnh chi thạch vận dụng đều là cảnh cáo các loại chữ, thế nhưng lần này tuy rằng trực tiếp liền bắt đầu khấu trừ vận mệnh điểm năng lượng, hơn nữa còn là mỗi giây khấu trừ 10 điểm, nhìn như nghiêm trọng, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải như vậy. Vận mệnh chi thạch tìm từ không còn là dĩ vãng, cảnh cáo, mà là lần đầu tiên xuất hiện, chú ý, này hai cái rõ ràng nghiêm trọng trình độ giảm xuống rất nhiều. Từ, ngoặc kép, cùng ta suy đoán giống như đúc a, Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, thời gian lâu như vậy, thói quen vận mệnh chi thạch tác phong, Vương Dung cũng dần dần suy nghĩ ra một ít quy tắc cùng đạo lý. Nói thí dụ như, vận mệnh chi thạch đối với sự kiện phán đoán rõ ràng cho thấy có đẳng cấp. Cao cấp nhất chính là nhiệm vụ thất bại, trực tiếp xóa bỏ, hơn nữa cơ bản không có gì khen thưởng, chỉ có thể tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng, tỉ như thế giới lực ràng buộc. Trước đây đây là Vương Dung lo lắng nhất, nhưng từ khi có đầy đủ vận mệnh điểm năng lượng phía sau, Vương Dung đối với cái này tạm thời đã không phải là hết sức để ý. Mà thứ hai loại, chính là nhiệm vụ có khen thưởng, nhưng thất bại sẽ bị xóa bỏ. Tỉ như, đế quốc bài ca phúng điếu, nhiệm vụ. Loại thứ ba chính là nhiệm vụ thành công khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng. Thất bại liền khấu trừ điểm năng lượng, tỉ như phía tây sa mạc uy hiếp, đánh giết đạt duyên mang ba kiệt nhiệm vụ. Lúc đó, Vương Dung liền suy đoán vận mệnh chi thạch đi xuống tất nhiên còn có một cấp bậc. Không nghi ngờ chút nào, chính là mình hiện tại chuyện đang làm, mà sự tình cũng quả nhiên như chính mình dự liệu giống như vậy. Tuy rằng nhìn như nghiêm trọng, nhưng so sánh với chính mình đang ở làm sự tình có mang, mỗi giây trung khấu trừ 10 điểm loại này trừng phạt thực sự bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, vận mệnh chi thạch dùng cũng là chú ý, mà không phải cảnh cáo. Nhiệm vụ cái gì cũng là có mạch lạc, có thể tìm ra. Có quy tắc có thể dùng. Bây giờ nhìn lại, vận mệnh chi thạch nghiêm cấm tiết lộ cái kia chút ảnh hưởng sâu xa trọng đại lịch sử sự kiện. Có thể làm, có thể tham dự, có thể thay đổi, nhưng cũng nghiêm cấm tiết lộ, mà làm trái quy tắc hậu quả thì lại khá là nghiêm trọng. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là đàm luận, tiết lộ, thay đổi chuỗi này sự kiện lớn bên trong tương quan một phần nhỏ. Dùng một loại không quan trọng phương thức đi trình bày, nói đơn giản chính là sát biên cầu, trái lại cũng sẽ không có sự tình. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục viết một phong thư cuối cùng đầy đủ quốc Vương Sung 600 vận mệnh điểm năng lượng. Bất quá Vương Sung cũng không lại tử, mặc kệ khấu trừ bao nhiêu vận mệnh điểm năng lượng. Đối với Vương Sung tới nói, đệ nhất chính mình luận chứng trong lòng suy đoán, nếu như phương pháp này có thể được, cũng là mang ý nghĩa chính mình nhiều hơn một cái thay đổi vận mệnh phương thức. Quan trọng nhất là, nếu như phong thư này có thể tạo tác dụng, cái kia là bao nhiêu vận mệnh điểm năng lượng đều so với không được. Hy vọng người kia có thể nghe vào đi. Vương Sung đi tới ngoài cửa sổ. Bầu trời mây đen giăng kín, mưa vẫn còn rơi, trên tường thành, cái kia chút thợ thủ công cũng đã ngừng lại, ở đế quốc Tây Bắc, cùng sa mạc lân cận phía Tây sa mạc một vùng, giống như vậy một cơn mưa lớn là phi thường hiếm thấy. Ụp ụp, bồ câu ở Vương Sung tay kêu to, Vương Sung đem giấy viết thư nhét vào thật nhỏ ống trúc phong kín, rất nhanh buông hai tay ra. Nhào sững sờ, bồ câu đưa thư tựa hồ cảm nhận được cái gì. Cái kia một đôi tròn vo mắt nhỏ chuyển động vài vòng, đột nhiên kéo ra cánh vai, hóa thành một đạo thiểm điện, ở rông tố bên trong phóng lên trời, nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời. Xì xì xì, ánh mắt đi theo con kia bồ câu đưa thư, xuyên qua màn mưa, xẹt qua nặng nề hư không. Một đường hướng về Tây Bắc đi, bồ câu không có ngừng lưu, nhanh chóng từ thích Tây Đô hộ phủ bầu trời xẹt qua. Sau đó không phân ngày đêm, tiếp tục hướng về Tây Bắc, xuyên qua hi hi nhương nhương Tây đường các nước, dọc theo con đường tơ lụa, một đường hướng về xa xôi hành lĩnh phương hướng đi. Cuối cùng ở đế quốc Tây Thùy xa xôi nhất An Tây bốn trấn dừng lại. Hô! Hai cánh vừa thu lại, màu xám cho bồ câu đưa thư có như mũi tên rời cung từ bầu trời bắn xuống. Không vào phía dưới, một tòa phủ đệ bên trong, tòa phủ đệ kia xung quanh thủ vệ nằm dày đặc, từng cái đỉnh khôi xuyên qua giáp, võ trang đầy đủ, thậm chí còn trang bị xe nỏ loại này hạng nặng quản chế khí giới. Xem ra đề phòng nghiêm ngặt, làm người nhìn mà phát khiếp. Mà cửa hai vị hắc kỳ lân ngẩng đầu hướng về ngày, giữ tợn hung ác, càng là hiển lộ ra phủ đệ chủ nhân quyền thế nghiêng trời. Trên thực tế, ở đế quốc Tây Thùy, toàn bộ Tây vực lại không có so với tòa phủ đệ này càng cao quý, càng có quyền thế. Bất kể là Tây vực to nhỏ các nước, mà là từ đây hành kinh đại thực, điều chi thương nhân, toàn bộ đều phải bị tòa phủ đệ này chủ nhân chỉ huy. An Nây Đại Đô Hộ Phủ, tòa phủ đệ kia cửa, huyền thiết chế tạo trên tấm bảng, vài cái chữ to bằng sắt ngân đào, hiển lộ tòa phủ đệ này chủ nhân thân phận chân chính. Nơi này chính là An Tây bốn trấn hạt nhân, đế quốc Tây Thùy quyền lực nhất xa xôi nơi, hết thảy đến từ trung thổ đại đường. Mỗi cái châu quận cùng địa phương biên phòng tinh nhuệ, đến cuối cùng, đều sẽ chuyển vận tới nơi này, chuyển vận đến tòa này rời xa kinh sư, rời xa trung thổ, rời xa hoàng ân Tây Thùy trọng trấn đến. Ao ao ao, tiếng mưa rơi tích đát, một giọt lại một giọt từ bầu trời tầng mây rớt xuống, rơi rụng ở ngói nhà trên, rơi rụng đang mái cong. Cùng với mái cong dưới cửa sổ kênh nước bên trong, tinh tế dày đặc mưa bụi, từ gần cùng xa, đem thiên địa giới tuyến mơ hồ, dường như bao phủ một tầng màu xanh yên vụ, thú vị. Mở ra mở trong phòng, một tên ba chừng 40 tuổi, khoác trên người hoa mỹ áo giáp, dung nhan đẹp trai, phong độ phiên phiên, xem ra rất có uy nghiêm, khí độ cùng quyền thế người đàn ông trung niên, đang có nhiều thú vị đánh giá trong tay một phong thư. Hai mắt của hắn hẹp dài, là nam tử bên trong hiếm thấy mắt đơn mắt phượng, nhưng lại đồng thời có đẫm máu bách chiến trải qua luyện ra được đại trượng phu khí khái cùng uy nghiêm, mà hắn dung nhan cùng trung nguyên người Hán hết sức tương tự, nhưng nhìn kỹ thời gian rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng ở trung thổ phúc địa biết hắn người không nhiều, thế nhưng phóng tầm mắt Tây vực, bất kể là An Tây vẫn là Đại Thực, e sợ không quen biết hắn rất ít người, không biết tên hắn thì càng thiếu. Cao Tiên Chi muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh